Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 463, nội tình, góc truyện audio.com, Ngụy Duyên Hà, ngươi vội vội vàng vàng tìm chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Sở Trường Sinh mở miệng đối với Ngụy Duyên Hà hỏi, ta hôm nay tìm đại gia tới là vì phía trước Mạc Phi nghiên cứu chế tạo ra 5 chi dược tề sử. Ngụy Duyên Hà thần sắc ngưng trọng địa đạo, Sở Trường Sinh nhíu nhíu mày, nói, liền vì việc này sao? Cần thiết như vậy hưng sư động chúng sao? Ta nghe nói, Mạc Phi luyện chế ra tới dược tề hoàn toàn không có hiệu quả. Ngụy Duyên Hà lắc lắc đầu, nói, trên thực tế, Mạc Phi luyện chế dược tề, là có hiệu quả. Đường Thuận Phong híp mắt nói, không có khả năng, Đường gia ở Trình Mạc Bạch những người đó bên người chôn không ít cái đinh, theo lý thuyết, nếu Mạc Phi dược tề thực sự có hiệu, hắn không nên không chiếm được tin tức. Là thật sự, hôm nay là muốn cái kia thiên cấp cao thủ, bị chúng ta Ngụy gia người hoa số tiền lớn mua được, hắn nói dược tề không hiệu, còn lại mấy cái chúng độc người cũng liền tin, hiện tại, Mạc Phi cũng không biết dược tề hữu hiệu, các ngươi chính mình cũng sẽ không biết. Ngụy Duyên Hà lạnh lùng địa đạo. Phùng Thiên Hồng hít sâu một hơi, nói, còn hảo, vẫn là Ngụy huynh ngươi có dự kiến trước. Bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, tiêu phí như vậy nhiều sao thảo, như cũ không có nghiên cứu ra dược tề, nếu là đám kia người biết Mạc Phi vừa ra tay, liền thành công, kia những người này, đối bọn họ tín nhiệm sẽ đại đại rơi chậm lại. Ngụy Duyên Hà gật gật đầu, nói, ta cũng bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi. Đường Thuận Phong nhìn Ngụy Duyên Hà, nói, Ngụy huynh, ta nghe nói Mạc Phi nghiên cứu cũng không phải thuốc giải độc tề, mà là ngăn đau dược tề. Ngụy Duyên Hà gật gật đầu, nói, đúng vậy, diệt hồn dược tề phát tác lên, thập phần thống khổ, hơn nữa một lần so một lần kịch liệt, bởi vậy, cho dù chỉ là ngăn đau dược tề cũng là rất khó đến. Đường Thuận Phong nhìn Ngụy Duyên Hà, nói, Ngụy huynh, người biết Mạc Phi luyện chế ra úc tịch có thể giảm bớt mấy thành thống khổ sao? Đại khái tam thành, Ngụy Duyên Hà nói. Ngụy Duyên Hà cúi đầu, tam thành hắn là nói thiếu, ngày đó cấp cao thủ nói lần này phát tác cảm giác chỉ có lần trước 7 thành đau, nhưng là diệt hồn dược tề phát tác thống khổ, là một lần so một lần kịch liệt. Sở Trường Sinh nhíu mày, có Mạc Phi như vậy nghịch thiên nhân vật ở, Sở gia tiểu bối, như thế nào mới có thể xuất đầu a? Sớm biết rằng sẽ có y cái này cục diện, hắn nên sớm một chút động thủ, ở Mạc Phi không có trở thành thiên cấp dược tề sư phía trước xử lý người này. Mạc Phi hoàn toàn đầu nhập vào tấm bia đá sở thuật nội dung bên trong. Mạc Phi không ngừng hấp thu tấm bia đá chung tri thức, cả người đều chìm vào dược tề hải dương bên trong. Đó chính là Mạc Phi a, tuổi trẻ nhất thiên cấp dược tề sư, hắn thoạt nhìn thật soái, soái có ích lợi gì, hẳn là có chủ, Lâu Vũ căn bản không xứng với Mạc Phi, lời nói không thể nói như vậy, Lâu Vũ là thiên cấp cao thủ. Thiên cấp cao thủ nhiều như vậy, nhưng là thiên cấp dược tề sư lại thiếu đáng thương, huống chi, Lâu Vũ vừa thấy chính là ức hiếp Mạc Phi một phương, Mạc thiếu hẳn là tìm cái ôn nhu một chút, tìm Lâu Vũ tính cái gì. Thiên Diệp ha ha cười cười, dùng khuỷu tay chạm chạm Lâu Vũ, nói. Lâu Vũ, giống như rất nhiều người xem ngươi không vừa mắt a. Chính cái gọi là, không nhận người đố là tài trí bình thường, ai làm ta tài hoa hơn người đâu. Lâu Vũ không để bụng địa đạo, thiên, góc truyện audio.com. Diệp, Lâu Vũ gia hỏa này học càng ngày càng không biết xấu hổ. Mạc Phi nhìn tấm bia đá, không ngừng đem trung tâm suy nghĩ cùng tấm bia đá chung nội dung tương xác minh. Đệ tứ 17 khối, Mạc Phi dược tề trình độ lại dâng lên, quả nhiên là trời xanh sủng nhi tiên phú như thế chi cao. Đệ tứ 18 khối, gia hỏa này còn lợi hại a. Mạc Phi lần trước thấy được 46 khối tấm bia đá, lần này thấy được 48 khối. Kỳ quái, Mạc Phi thu hồi tâm thần, nhịn không được nói thầm một tiếng. Tiêu Trần đi đến Mạc Phi bên người, hỏi, kỳ quái, ngươi kỳ quái cái gì đâu? Mạc Phi thở nhẹ ra một hơi, nói, này tấm bia đá đối ta dẫn dắt rất lớn, nhìn này tấm bia đá chung nội dung, ta đại khái biết ta lần trước nghiên cứu 5 loại dược tề có 4 loại đối diệt hồn chất độc hóa học không có hiệu quả, nhưng là có một loại, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhất định hiệu quả. Tiêu Trần chuyển động một chút trong mắt nói, có lẽ, là ngươi nghiên cứu ra tới cái loại này dược tề, hiệu quả không phải thực rõ ràng, cái kia thiên cấp cao thủ không cảm nhận được cũng có khả năng, là cái kia thiên cấp cao thủ thể chất không thích hợp loại này dược tề, hoặc là ta nghe nói, diệt hồn chất độc hóa học phát tác lên, sẽ làm nhân thần trí hoa mắt ù tai, hắn có thể là cảm giác sai lầm. Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta tưởng thử lại cái loại này dược tề. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, cũng hảo, ngươi nói, Mạc Phi đi tấm bia đá lâm. Ngụy Duyên Hà nhìn Ngụy Bằng Phi nói. Ngụy Bằng Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Ngụy Duyên Hà híp mắt nói, Mạc Phi gia hỏa này tâm trí thật đúng là ngạnh a. Nhanh như vậy liền hoãn lại đây, Ngụy Duyên Hà nguyên bản cho rằng Mạc Phi thất bại lúc sau, sẽ tinh thần hạ xuống một đoạn thời gian. Ngụy Bằng Phi nhìn Ngụy Duyên Hà, nói: "Tổ gia gia, ta nghe được Mạc Phi cùng Tiêu Trần nói chuyện." Ngụy Duyên Hà ngẩng đầu, cấp bách hỏi: "Bọn họ hai cái nói gì đó?" Ngụy Bằng Phi do dự một chút nói: "Mạc Phi nói, hắn luyện ra tới một loại dược tề, hắn cảm thấy hẳn là hữu hiệu, Mạc Phi cũng quá tự cho là đúng, hắn tựa hồ cho rằng, hắn muốn nghiên cứu cái gì, là có thể nghiên cứu ra cái gì." Ngụy Duyên Hà hít sâu một hơi, đáng chết Mạc Phi người này, tiếp tục trưởng thành đi xuống, không ngừng trẻ tuổi, sẽ bị hắn đạp lên dưới chân, bọn họ này đó lão nhân, nói không chừng cũng sẽ trở thành hắn đá kê chân. "Ngươi đi xuống đi." Ngụy Duyên Hà thần sắc đông lạnh địa đạo. Ngụy Bằng Phi nhìn Ngụy Duyên Hà sắc mặt lui đi ra ngoài. Dược tề trong nhà, Ngụy Duyên Hà đám người tụ tập dưới một mái nhà. "Mọi người xem, này dược tề thành phần có cái gì?" Ngụy Duyên Hà thần sắc bất đắc dĩ hỏi. Nếu không phải tình huống thật sự không xong, Ngụy Duyên Hà tuyệt đối sẽ không đi đến lén lút nghiên cứu Mạc Phi dược tề này một bước. Thân là thiên cấp dược tề sư, Ngụy Duyên Hà cũng là có chính mình kiêu ngạo, nhưng là ở hiện thực trước mặt Ngụy Duyên Hà chỉ có thể từ bỏ chính mình kiêu ngạo. Ngụy gia mua được cái kia thiên cấp cao thủ, đem Mạc Phi cấp 5 bình dược tề đều uống lên, nhưng là, mỗi loại dược tề bảo tồn một giọt. Sở Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Dược tề liều thuốc quá ít, chỉ có thể phân tích ra vài loại chủ yếu tài liệu, càng nhiều phụ trợ tài liệu lại là phân biệt không ra. Đường Thuận Phong thở ra một hơi, lấy ra một chương đơn tử, nói: "Đây là Mạc Phi làm người mua sắm tinh thảo danh." gocchuyenaudio.com, sách, Phùng Thiên Hồng cắn chặt răng, nói: "Chúng ta nhất định phải làm như vậy sao?" Ngụy Duyên Hà híp mắt nói: "Ngươi có càng tốt biện pháp sao?" Phùng Thiên Hồng nắm chặt nắm tay, bất đắc dĩ mà buông ra tay, nói: "Không có." Ngụy Duyên Hà thật sâu mà nhắm mắt lại, nói: "Ta cũng không nghĩ đi đến này một bước, nhưng là chuyện tới hiện giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác." Mạc Phi nhìn Trình Mạc Bạch nói: "Tinh thảo tìm không thấy." Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, dược tề sư hiệp hội người, vẫn luôn từ giữa làm khó dễ, đối dược tề phong tỏa cũng so phía trước lợi hại hơn." Mạc Phi cắn chặt răng, cười khổ một chút, nói: "Nói đến cùng, vẫn là không tin ta à." Trình Mạc Bạch nhìn Mạc Phi, nói: "Đồ đệ, ngươi yên tâm, những cái đó có mắt không tròng ra hỏa không tin ngươi, nhưng là, sư phụ nhất định sẽ tin tưởng ngươi." Mạc Phi nhìn Trình Mạc Bạch cười cười, nói: "Cảm ơn sư phụ." Trình Mạc Bạch vỗ vỗ Mạc Phi bả vai, nói: "Ngươi cấp sư phụ một chút thời gian, sư phụ nhất định đem tinh thảo cho ngươi làm ra." Mạc Phi gật gật đầu, nói: "Hảo." Mạc Phi thất hồn lạc phách mà đi vào phòng thí nghiệm. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói: "Làm sao vậy, tinh thảo không đủ?" Mạc Phi nói. Tiêu Trần híp mắt, khẽ thở dài một hơi, nói: "Những cái đó thiên cấp cao thủ cũng quá dày này mỏng bỉ, dược tề sư hiệp hội bên kia mấy cái lão nhân thất bại như vậy nhiều lần, bọn họ như cũ không ràng buộc cung cấp tinh thảo, người thất bại một lần, bọn họ liền chịu không nổi." Mạc Phi thở nhẹ ra một hơi, nói: "Bọn họ rốt cuộc vẫn là tín nhiệm kia mấy cái lão nhân nhiều một chút, không có biện pháp, nhân ra nội tình thâm hậu. Mà hắn quá tuổi trẻ thoạt nhìn không bền chắc." Tiêu Trần cười cười, nói: "Yên tâm đi, tổng hội tốt, kỳ thật việc này man kỳ quái." Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, hỏi: "Kỳ quái, nơi nào kỳ quái?" "Dược tề sư hiệp hội đối với ngươi phong tỏa càng thêm tàn khốc, ấn bọn họ cách nói, là vì ngăn cản tài nguyên dẫn ra ngoài, nhưng là ta như thế nào cảm thấy, bọn họ là ở kiêng kỵ ngươi, so phía trước càng sâu." Tiêu Trần nói. Mạc Phi híp mắt, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. "Ngươi là nói ta dược tề kỳ thật là hữu hiệu?" Mạc Phi hỏi. Tiêu Trần nhún vai, nói: "Có này khả năng, không đạo lý a, sư phụ nói, không có hiệu quả, sư phụ hắn không có khả năng gạt ta." Mạc Phi nói. Tiêu Trần không để bụng nói: "Nhưng là, sư phụ ngươi cũng là nghe người khác nói a." Mạc Phi trừng lớn mắt nhìn Tiêu Trần, nói: "Ngươi là nói?" Tiêu Trần cười cười, nói: "Dược tề sư hiệp hội thế lực quá lớn, ta cảm thấy cái gì đều là có khả năng." Mạc Phi, cách chương.